Đông Hổ cười ha ha, Ma Quyền sát trưởng nói ra, trước bị Dịch Vân con rối hành hung, ba người trong lòng đều muộn thở ra một hơi, liền đợi đến bây giờ tìm về bãi đến rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.